Rimin Hoa ký ức, chương 55, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị những lời nói đầy thuyết phục lay động, sáng hôm sau, người cuối cùng cũng chịu buông bỏ cái tôi của mình đã tự mình bước xuống bê banh mắt Petaya chạm phải bóng dáng nhỏ nhắn của chị dâu đang đứng múc cơm ra đờ ý cậu muốn cất lời cảm ơn về tô cháo hôm qua. Nhưng miệng vẫn còn ngập ngừng vì trong lòng vẫn chưa quen với sự thay đổi quá đột ngột mà bản thân không thể điều chỉnh ngay được. Ơ kìa, hôm qua còn nói không khỏe cơ mà. Vậy mà nay đã dậy sớm thế này rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa đi? Tế Chi La lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt đảo nhanh một vòng từ đầu đến chân cậu em trai. Cũng đủ để đoán ra cậu đang chuẩn bị vào mỏ như mọi ngày. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cô cảm thấy hài lòng khi thấy cậu em vốn chẳng mấy khi ra hồn giờ đây dường như bắt đầu thay đổi. Một dấu hiệu tốt cho thấy chẳng còn bao lâu nữa, Petaya sẽ thật sự trưởng thành, để cô có thể an tâm phần nào. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, hôm qua sốt một chút, uống thuốc rồi ngủ một đêm là khỏi rồi. Giọng nói nghẹt mũi, nghe rõ là vẫn còn sụt xịt. Petaya khẽ liếc nhìn bóng dáng mảnh mai của chị dâu, rồi vờ như buông một câu vu vơ. Có gì ăn không đấy? Em đói rồi, từ trước tới giờ cậu chưa từng tự nguyện ra ngồi ăn chung. Và lời nói vừa rồi khiến Tế Chi La suýt nữa thì phì cười. Nhưng để không làm em trai mất thể diện, cô chỉ lặng lẽ kiềm nén nụ cười, vì cô biết rõ người yêu mình sẽ biết cách xử lý cậu em lắm chiêu này. Và quả thật, mọi thứ diễn ra đúng như cô nghĩ. Ton ngồi đi, để chị múc cơm cho, giọng nói dịu dàng của Thi Sa vang lên, nhưng thay vì tỏ thái độ khó chịu như mọi khi, cậu em trai lại chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện với chị gái. Sự mềm mỏng hiếm thấy từ cậu khiến Thi Sa, người vừa đặt đờ ĩa cơm nóng hổi xuống trước mặt cậu, không khỏi mỉm cười trong lòng. Hai chị em nhà này đúng là giống nhau ở cái tính cứng đầu. Không khác nhau chút nào. Ăn xong rồi chị lấy thuốc cho nhé. Vâng, muốn, hay muốn, vâng, thì chọn một thôi. Đến mức này rồi còn bày đặt giữ hình tượng gì nữa hả, cậu em tôi. Không nhịn nổi nữa, Tế Chi La bật cười thành tiếng. Và cũng chẳng có lý do gì để Petaya phải tiếp tục giữ khoảng cách. Khi cái tôi đã được đặt sang một bên, những tình cảm tốt đẹp từng có dường như cũng đang dần lấn át hết mọi mâu thuẫn từ trước đến nay. Tê đừng có nói em như thế chứ. Cái tính kiểu cách này em học từ chị đấy, đừng giả bộ nói hay. Petaya vừa nói vừa ngó lơ đi chỗ khác để giấu vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt cậu chợt bắt gặp nụ cười của chị dâu. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp, đầy bao dung và trìu mến, không hề đổi thay theo thời gian. Với tất cả những điều ấy, cậu tự hỏi, liệu có còn lý do gì để phải lãng phí thời gian cho những cảm xúc tiêu cực không đáng không? Hạnh phúc của chị gái, hạnh phúc của gia đình, và cả hạnh phúc của chính bản thân mình. Chỉ cần chọn và biết trân trọng những điều ấy, chẳng có gì khó khăn cả. Thời gian không phải là thứ chứng minh con người, mà chính con người mới là người chứng minh giá trị của mình. Hai người có thể yêu nhau nhiều hơn không phải nhờ thời gian, mà là nhờ những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thử thách. Chính những điều đó mới cho họ biết rằng mình yêu nhau nhiều đến mức nào. Trong cuộc sống thường nhật, khi cả hai cùng nắm tay bước qua bao gian truân, nếu tình yêu đủ lớn và sự quan tâm đủ nhiều, thì tình yêu ấy chắc chắn sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn là khổ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thấu hiểu sẽ đến khi biết quan tâm, và những cuộc cãi vã sẽ ít đi khi ta thực sự biết quý trọng người mình yêu. Chiều tà, khi ánh mặt trời nghiêng bóng về phía tây, thân hình cao ráo của Tế Chi La vừa nhảy xuống từ chiếc xe Jeep đang đỗ trước văn phòng. Ngay lập tức, bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đợi sẵn với nụ cười ngọt ngào đã bước nhanh lại gần. Hôm nay trời nóng quá, mặt Tê đỏ lên hết rồi đây này. Thì Sa đưa khăn tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán người yêu, sau đó còn cẩn thận đưa thêm một chai nước lạnh. Cảm ơn Nam, tại hôm nay Ton với Thốt vào thành phố có việc, nên chỉ phải vô trông coi công việc thay. Lúc nào cũng lấy lý do như thế, dù Thốt với Ton không đi, thì Tê cũng cứ thế này mãi thôi. Mà có mệt lắm không đó, giọng nói dịu dàng cất lên đầy quan tâm khiến tim người nghe cũng như mềm lại. Dù đã quen với việc thấy người yêu phải làm việc giữa nắng gió, nhưng bản thân mình thì lại được ngồi làm trong văn phòng điều hòa mát lạnh. Thì làm sao không thấy lo cho được, chị quen rồi mà, với lại, chỉ cần được nhìn thấy mặt Nam là chị hết mệt ngay. thấy mặt là hết mệt rồi thật không đó? Thế còn cái này thì sao? Vừa dứt lời, Thi Sa nghiêng người hôn nhẹ lên má người yêu. Môi và chóp mũi cô áp khẽ lên làn da ấm nóng vì nắng, giữ nguyên như thế thật lâu, như thể không muốn rời đi. Mồ hôi trên má khiến làn da có phần dính nhớp, nhưng điều đó không khiến cô cảm thấy khó chịu, cũng chẳng khiến cô yêu người phụ nữ này ít đi chút nào. Cô yêu, và yêu nhiều hơn từng ngày, má chị đâu có thơm gì đâu, toàn là mồ hôi không thôi. Dù có nhiều mồ hôi hơn vậy nữa, Nam cũng sẽ vẫn hôn. Nam sẽ hôn má P, T như thế này mỗi ngày. Nam yêu P, T, giữa ban ngày ban mặt mà Nam đi tỏ tình trước văn phòng, lại còn hôn má chị nữa, Nam không thấy ngại sao, ngại ai cơ. Có thấy ai đâu, Nam nhắm mắt lại rồi mà, chỉ một câu nói đó cũng đủ khiến người đối diện bật cười khẽ. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang bước về phía xe, để lại trái tim cô đập rộn ràng vì lời tỏ tình ngọt ngào khiến người ta si mê ấy. Chưa kịp đứng cười một mình tận hưởng khoảnh khắc đó được bao lâu, Tế Chi La đã phải nhanh chóng nhảy lên ghế lái. Ánh mắt cô hướng về con đường phía trước, một con đường đất đỏ bụi mù gồ ghề, hai bên là rừng núi hoang sơ chưa được khai phá. Vậy mà người bên cạnh vẫn chọn ở lại, chọn ngồi cạnh cô vào ngày hôm nay. Chị yêu em, Nam, cảm ơn vì đã ở bên chị, cảm ơn vì em đã chọn cùng chị đi hết con đường này. Tế Chi La giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nâng lên hôn nhẹ, như cách cô trao trọn trái tim mình cho người duy nhất cô yêu. Trái tim em là của P, T, cả cuộc đời và hơi thở này cũng là của chị, em sẽ luôn ở bên chị, miễn là chúng ta còn yêu nhau. Trời sắp tối rồi, mình cùng về nhà thôi. Nụ cười dịu dàng lại nở trên môi họ một lần nữa. Từng lời nói được thốt ra từ sâu thẳm trái tim vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Ánh hoàng hôn phủ màu cam ấm áp lên bầu trời chiều, mây trắng bồng bềnh dần chuyển sang xám nhạt theo dòng thời gian trôi qua. Ánh mặt trời cuối ngày chiếu xuống hai người phụ nữ đang ngồi kề vai nhau trên xe, tạo nên bóng đổ phản chiếu những hình dáng hòa làm một. Hai bàn tay đan chặt vào nhau như một lời hứa lặng thầm. Rằng bất kể tương lai có ra sao, con đường đời còn lại, họ sẽ cùng nhau sánh bước. Chừng nào họ vẫn còn hơi thở này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai từng một lần rơi vào cơn say đắm của tình yêu, hẳn sẽ hiểu rõ cảm giác của cả hạnh phúc lẫn đớn đau. Được ở cạnh người mình yêu, được nhận lấy tình yêu và sự quan tâm từ người ấy. Đó là một trong những điều giản đơn nhưng quý giá nhất mà bất kỳ cặp đôi nào cũng hằng mong muốn. Khi bóng tối dần buông phủ lấy những tòa nhà cao thấp ven trời, ánh đèn cũng bắt đầu lần lượt bật sáng, len lỏi qua từng ô cửa sổ như một tín hiệu quen thuộc mỗi khi mặt trời khẽ nghiêng rồi dần khuất sau đường chân trời. Bầu không khí ven sông Chao Phraya thoáng đãng, làn gió nhẹ mang theo mùi nước thoảng qua, lướt trên da thịt khiến mái tóc dài tung bay lòa xòa vì gió. Peter Nunn mỉm cười trước khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, rồi đưa tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc rối khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đang lấp ló sau làn tóc ấy. Hôm nay gió mạnh thật, tóc nem rối tung hết cả rồi. Không sao đâu ạ, P, bớt xem nè, nem chụp tấm này có đẹp không? Cô gái nhỏ chẳng bận tâm gì đến mái tóc rối, mà mải mê khoe những tấm ảnh mới chụp bằng điện thoại cho người yêu xem. Nem định gửi mấy tấm này khoe với P, Nam, lâu lâu mới có dịp đi dạo chơi thế này, lần tới P, Nam với P, T về Bangkok, tụi mình rủ hai người ra đây chơi nữa, được không ạ? Được chứ. Tay nghề nhiếp ảnh của bạn gái chị phải dạng vừa đâu, tấm nào cũng đẹp cả. Ngón tay Peter Nunn dừng lại ở một bức ảnh chụp cô đang tựa vào yên chiếc Big Bike. Là tấm ảnh được chụp lén một cách rất tự nhiên, cô không hề biết tấm đó được chụp khi nào, vì rõ ràng là nó mới được lưu trong hôm nay. Chụp lén chị từ lúc nào vậy hả? Không hề hay biết luôn, mà này... Chị trông ngầu vậy sao? Giờ mới phát hiện ra đấy. Người gì đâu, còn tự khen mình nữa chứ. Thế có đúng không nào? Không thì sao ai kia lại lén chụp ảnh người yêu mình cơ chứ? Peter Nunn nghiêng đầu mỉm cười nhìn người yêu. Thích nhất là thấy cô ấy đỏ mặt vì xấu hổ khi bị bắt thóp. Khuôn mặt ngọt ngào ấy mỗi khi đỏ ửng vì ngại lại càng khiến cô say mê hơn bao giờ hết. Nem không nói chuyện với P, bớt nữa, đi chụp tiếp ảnh thì hơn. Khoan đã nào. Lại đây một chút, Peter Nunn vòng tay ôm eo cô gái nhỏ kéo lại gần, tay còn lại vẫn đang giữ chiếc điện thoại liền giơ lên phía trước, điều chỉnh lại góc máy sao cho vừa khung hai người. Cười lên nào, tụi mình vẫn chưa có tấm ảnh couple ngọt ngào nào hết đấy. B, bớt thật là, thì cha lẩm bẩm trong miệng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nở nụ cười ngọt ngào trước ống kính cho người yêu chụp như mong muốn. Và hành động bất ngờ không báo trước, chẳng mảy may để tâm đờ ến ánh mắt xung quanh, chính là cái hôn khẽ lên má đi kèm tiếng chụp hình liên tục được bấm liền mấy tấm. Đẹp quá đi mất, đừng quên gửi tấm này cho chị nha, chị sẽ dùng làm ảnh đại diện. V, bớt không sợ người khác thấy à, nem là người yêu của chị với em yêu nhau, thì sợ gì chứ? Dễ thương thế này, chị còn muốn cho cả thế giới biết luôn ấy chứ? Peter Nần đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của người yêu. Dù thi cha không đáp lại ngay bằng lời, nhưng ánh mắt lúc này dành cho nhau đã chứa đựng tất cả những điều muốn nói. Ánh mắt sâu lắng ấy, ánh mắt mà cô đã dõi theo bao lâu nay, và hôm nay cô mới thật sự nhận ra, trái tim ấy đã thuộc về mình từ rất lâu rồi. Ngày đó, cô nhận ra quá muộn, nhưng hôm nay, cô sẽ trân quý nó bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nem yêu P, bớt, yêu nhiều lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không vì đang đứng giữa phố đông người, Peter Nần đã cúi xuống đặt lên đôi môi nhỏ kia một nụ hôn thật sâu rồi. Nhưng vì không thể, nên cô chỉ có thể nhẹ nhàng siết lấy bàn tay mềm mại ấy thêm một chút. Hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, cùng nhau sải bước trên vỉa hè tiến về phía chiếc mô tô yêu thích đang đậu gọn bên đường. Mũ bảo hiểm được đội cho cả hai một cách cẩn thận, rồi chẳng mấy chốc, chiếc BMW S1000AA đã lướt nhẹ trên đường, không nhanh, không vội. Ánh mặt trời đã lui dần vào bóng tối, bầu trời chuyển sắc khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng từ hai bên đường rọi sáng thay cho ánh trăng. Con đường nhựa trải dài phía trước, nơi bánh xe vẫn tiếp tục lăn đều trên mặt đường. Mỗi tấc đường là một bước của hành trình, những ngày tháng phía trước sẽ là hành trình họ cùng nhau nắm tay đi qua. Hai cơ thể tựa sát, vòng tay ôm nhẹ lấy eo nhau, khi hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, thì quãng đời còn lại chính là những ngày họ cùng sát cánh bên nhau. Dù có bao nhiêu khó khăn thử thách đang chờ đợi phía trước, cũng không thể chia cắt hai tâm hồn đã hòa quyện. Tương lai của họ nhất định sẽ có từ chúng ta, bởi điều định nghĩa cho tất cả chính là khoảnh khắc của hôm nay. Hết cách chương.